Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5116, thỉnh ly 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lưu Tô vuốt ve một chút cằm. Kỳ thật, ta chính là thuần túy thấy không quen hắn kia khác hẳn thay đổi cảm giác. Tưởng thí nghiệm nhìn xem. Không cẩn thận, xuống tay trọng, muốn hỏi hắn như thế nào làm được giấu ở thiếu niên. Mộc Lưu Tô đáp rằng, hắn nhìn về phía Tiểu Kiều Kiều thời điểm, đề phòng thấp nhất, trước mắt, trong khoảng thời gian ngắn, này một mảnh mảnh đất, đều sẽ không có nguy hiểm, mà lôi trận một lần nữa, sinh thành, còn cần nhất định thời gian, thiếu niên nhanh chóng mà tìm cái địa phương, nhanh chóng thay sạch sẽ áo choàng, lại ở phụ cận tìm được nguồn nước, đơn giản giặt sạch một chút mặt. Khôi phục sạch sẽ tiêu sái bộ dáng. Lần thứ hai trở lại mọi người trước mặt khi hắn phát hiện vừa rồi còn lười biếng hảo lấy chỉnh hạ mấy cái gia hỏa, giờ phút này trên mặt không nói cầu cười. Hắn rời đi trước sau bất quá một nén nhang thời gian mà thôi. Những người này thiếu niên tùy ý quét hạ. Cách đó không xa, Tiểu Kiều Kiều còn bị Mặc Duẫn Dục chỉ đạo nỗ lực mà cầm một tiểu khối thịt, muốn uy thảo, thấy thiếu niên hoàn chỉnh không tổn hao gì mà trở về. Nàng nâng lên nho nhỏ một khuôn mặt trứng, tay nhỏ múa may hai hạ, đầy mặt nhảy nhót cảm giác. Thiếu niên cũng ôn hòa mà hướng nàng cười cười, cũng không có đi qua đi, mà là rũ rũ mắt mắt, hướng Mặc Liên Thành người phương hướng đi đến. Trước mắt cảm giác giống như lại khôi phục lúc trước bộ dáng. Đoàn người ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn hắn tiếp cận. Thẳng đến, ba bước xa, thiếu niên đứng yên, một cái cô đơn ảnh chỉ. Một khác người đi đường thần sắc đạm nhiên, ranh giới rõ ràng. Mặc Liên Thành xem kỹ thiếu niên một hồi lâu, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Người khôi phục ký ức. Thiếu niên ngạc nhiên một chút. Hắn cho rằng, bọn họ lưu lại là bởi vì không thể bỏ xuống hắn. Trước rời đi, xem ra là bọn họ chưa từng lo lắng lướt qua cảnh. Hơn nữa, hắn khiêu chiến lôi trận, vì xác thật là kích phát ký ức. Chuyện này vốn nên chỉ có hắn một người biết. Hiện tại, Mặc Liên Thành lại là hỏi ra khẩu. Hiện giờ liền chỉ có một khả năng tính, là Huyễn Biến Thảo nói cho bọn họ. Từ cập này, thiếu niên rũ xuống đôi mắt, nhanh chóng hiện lên một đạo quỷ quang, cho rằng bất quá là một cây thảo, rốt cuộc xem thường nó, không nghĩ tới thế nhưng biết không thiếu. Xem ONLE, ne, tại, tia, huyền, THIC, HC, order, ne t, bên kia, chính vô cùng khổ bức mà lấy lá cây ngăn trở nụ hoa từ Huyễn Biến Thảo. Đột nhiên cảm giác được một đạo nùng liệt sát khí đầu đến trên người mình. Cả kinh, nụ hoa tử tả diêu hữu bãi. Nguy hiểm đâu ra, nó không tìm được, thiếu một cái không ngại. Bị Tiểu Kiều Kiều tắc thịt toái. Tiến nụ hoa tử, Huyễn Biến Thảo nhảy dựng lên. Phi, phi, làm lơ bên kia đùa giỡn. Thiếu niên quay đầu lại, đạm mạc mà trả lời. Còn không có hoàn toàn khôi phục. Mặc Liên Thành hỏi, người tên là gì? Tên, nhớ rõ trước kia liền đã nói với hắn. Hiện tại lại hỏi, thiếu niên tâm căng thẳng. Bọn họ không hề tin hắn. Thiếu niên trả lời, Vũ. Mặc Liên Thành lại hỏi, ngươi là người nào? Cái này thật đúng là khó mà nói. Thiếu niên lời nói hàm hồ, càn khôn thần vực người. Mặc Liên Thành sao dung hắn lừa dối. Hỏi lại, xác thực thân phận, thiếu niên một buông tay. Ta không biết, Mặc Liên Thành mặt vô biểu tình hỏi lần thứ hai. Chấm, thân phận, thiếu niên lại nói. Không biết, Mặc Liên Thành gợn sóng bất kinh mà nhìn mắt thiếu niên. Thiếu niên chỉ cần không nghĩ lời nói, liền rất khó từ trong miệng hắn móc ra tới. Trước kia bị bọn họ uy hiếp nói ra. Chỉ sợ, cũng là thiếu niên chính mình cố ý đi. Mặc Liên Thành thù vô ý cười mà câu môi. Ngay cả như vậy, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thiếu niên sắc mặt trầm xuống. Ngươi lời này có ý tứ gì? Ý tứ, Mạc Liên Thành ý tứ. Thực rõ ràng, hắn đây là muốn đuổi người. 5119, cách chương.